Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 175, Đỗ Đông Lão Sư. Lúc đầu Diệp Ly coi là hôm nay lại là bình tĩnh một ngày. Mà lại từ hôm qua ban đêm đến bây giờ Đỗ Đông cũng không có liên lạc qua nàng. Phỏng đoán Đỗ Đông hẳn là đã đi, đi cũng tốt. Cái này ở đâu không biết sẽ làm cái gì không đáng tin cậy sự tình. Thời gian phảng phất lại trở về quá khứ. Diệp Ly ngược lại rất hưởng thụ loại an tĩnh này sinh hoạt. Thế nhưng là lúc chiều, là Yến Hà lên lớp lên tới một nửa đột nhiên nói rằng khóa. Cái này khiến Diệp Ly cảm giác có chút không thích hợp. Bình thường không đều là trực tiếp truy cập buổi trưa nha. Coi như bình thường tan học nghỉ ngơi cũng sẽ không nói tan học a, mà là nói mọi người nghỉ ngơi một chút. Chuông vào học tiếng vang lên thời điểm, Diệp Ly có một loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Đỗ Đông mặc chính thức đi tiến vào phòng học. Sau đó vỗ vỗ bục giảng, mọi người im lặng một chút, ta làm một chút tự giới thiệu. Ta gọi Đỗ Đông. Là các ngươi về sau tư tưởng phẩm đức lão sư. Các ngươi có thể gọi ta Đỗ lão sư. Toàn bộ phòng học hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả đồng học đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên đến một cái lão sư? Hơn nữa còn trẻ như vậy. Đỗ Đông đột nhiên vỗ vỗ cái bàn. Các ngươi nhiều năm như vậy sách phí công đọc sách sao? Cơ bản nhất lễ phép dù sao cũng nên có đi. Ta ngày đầu tiên lên lớp các ngươi đều không nói một tiếng lão sư tốt sao? Toàn bộ đồng học nghe xong lúc này mới lười biếng kêu lên. Lão sư tốt, Đỗ Đông ngắm một mặt mộng bức Diệp Ly. Trong lòng âm thầm đắc ý. Diệp Ly liền hỏi ngươi kinh không kinh hỉ. Ý không ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ một mực không có nói cho Diệp Ly. Chính là muốn cho Diệp Ly một kinh hỉ, mà Diệp Ly bên cạnh Hàn Diệp Nặc cũng nhớ tới tới. Đây không phải khuya ngày hôm trước cùng Diệp Ly cùng một chỗ người kia sao? Làm sao đột nhiên thành bọn hắn lão sư? Bất quá nhìn thấy mộng bức Diệp Ly sau nàng cũng minh bạch. Diệp Ly hẳn là cũng không biết, mà Đỗ Đông lúc này xuất ra một cái danh sách. Ta là lần đầu tiên đến lớp các ngươi. Cho nên trước điểm danh, nhận biết các ngươi một chút, Diệp Ly, lúc này Diệp Ly mới phản ứng được, cắn răng nghiến lợi nhìn xem Đỗ Đông. Đỗ Đông hướng Diệp Ly ném đi một cái đắc ý ánh mắt. Lại gọi một âm thanh, Diệp Ly, gặp Diệp Ly vẫn là cắn răng nhìn xem hắn. Không có hưởng ứng, Đỗ Đông nói, làm sao, Diệp Ly đồng học không có tới sao? Lúc này bên cạnh Ngụy Lượng Hoa nhịn không được quay đầu thiện ý nhắc nhở đến. Diệp Ly, lão sư gọi ngươi đấy. Diệp Ly cắn răng nói. Ta cần ngươi nhắc nhở sao? Đỗ Đông gặp Diệp Ly một mực không có trả lời. Không thể làm gì khác hơn nói. Xem ra Diệp Ly đồng học hôm nay không có tới a. Hàn Diệp Nặc, Diệp Ly bên cạnh Hàn Diệp Nặc khẽ kêu một tiếng. Đến. Đỗ Đông nhìn một mắt Hàn Diệp Nặc, gật gật đầu, tiếp tục điểm danh, Ngụy Lượng Hoa, đến, trừ một bắt đầu Diệp Ly. Tiếp xuống điểm danh coi như thuận lợi, điểm xong tên về sau, Đỗ Đông gật gật đầu, ngoại trừ Diệp Ly đồng học, tất cả mọi người đến, tiếp xuống ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút tư tưởng phẩm đức khóa nội dung cụ thể. Nói từ tọa đàm bên trên túi laptop bên trong xuất ra một cái laptop. Bên cạnh khởi động máy vừa nói. Tư tưởng phẩm đức cái này chương trình học nói đến có thể truy tố đến hơn 100 năm trước. Cũng chính là thế giới biến hóa trước đó. Lúc kia không có Pokemon. Mọi người rất chú trọng tư tưởng đoan chính cùng phẩm đức giỏi nhiều mặt. Nhưng là ở thế giới biến hóa về sau. Nhân loại tất cả tinh lực đều thả trên người Pokemon. Ngược lại có rất ít người chú trọng những vật này. Thế là hiện tại liền xuất hiện loại tình huống này. Đỗ Đông nói, đem hình chiếu mở ra cũng liên tiếp đến laptop phía trên. Sau đó trên bảng đen liền xuất hiện một bức họa mặt. Hình tượng bên trong, một mực Uchiha bị giam trong lồng, vết thương đầy người, ánh mắt suy yếu, nhìn qua dị thường khả linh. Mà lúc này tất cả mọi người không có chú ý tới chính là Hàn Diệp Nặc kinh ngạc nhìn trên bảng đen. Hình chiếu hình tượng, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Đỗ Đông cầm lấy một cây gọi côn chỉ vào hình tượng bên trong Uchiha. Mọi người nhìn tấm hình này, đây là một con Uchiha. Mọi người nhìn ra vấn đề gì sao? Đỗ Đông thả ra hình tượng lập tức đem toàn bộ đồng học lực chú ý kéo tới. Rất nhiều người đã hứng thú. Triệu Mạn Lỵ vội vàng nhấc tay. Đỗ Đông cầm dậy côn chỉ hướng Triệu Mạn Lỵ. Vị bạn học này, ngươi tới nói. Triệu Mạn Lỵ đứng dậy. Cái này Uchiha giống như ngay tại gặp ngược đãi. Đỗ Đông gật gật đầu. Phải, theo Pokemon phổ cập đại chúng, dần dần xuất hiện một chút loạn tượng. Ngược đãi Pokemon loại này loạn tượng dần dần bị vạch trần. Có ít người vì để cho Pokemon nghe lời, sẽ đối với Pokemon tiến hành đánh chửi cùng ngược đãi. Bọn hắn coi Pokemon là thành công cụ, không chỉ có không cho bọn chúng tương ứng tôn trọng, còn coi chúng là thành xúc sinh, bình thường nhốt ở trong lồng nuôi. Hơi không đúng liền đối Pokemon đánh chửi. Theo càng ngày càng nhiều việc ác bị vạch trần, loại hiện tượng này càng ngày càng nhiều. Mãi cho đến 2 năm trước, Liên minh chú ý tới chuyện này, nhưng là loại hiện tượng này không phải 1-2 ngày liền có thể giải quyết, đến từ căn nguyên đi lên giải quyết. Thế là, Liên minh tại bồi dưỡng đại học mở tư tưởng phẩm đức hệ. Trước giáo dục xuất phẩm đức kiêm hữu người, lại đem những người này phái đến các nơi dạy học, từ căn nguyên bên trên giáo dục người phẩm đức vấn đề. Mà ta, chính là nhóm đầu tiên từ nơi này hệ tốt nghiệp người. Ta gọi Đỗ Đông, các người có thể gọi ta Đỗ Lão Sư, về sau mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Đỗ Đông một phen triệt, để chấn động toàn bộ đặc huấn ban, không chỉ có giới thiệu tư tưởng phẩm đức môn học này chân tướng, còn giới thiệu hắn chính là nhóm đầu tiên người mở đường. Càng quan trọng hơn là, vị này Đỗ Đông lão sư lại là bồi dưỡng đại học tốt nghiệp. Lúc này toàn lớp tất cả đồng học đều nhao nhao đứng lên. Diệp Ly cũng đứng lên. Không thể không nói, Đỗ Đông lời nói này lại là để Diệp Ly rất xúc động. Vì cái gì? Bởi vì Đỗ Đông lên bồi dưỡng đại học tốt như vậy trường học, hắn không có đi tu tiền đồ tương đối cao bồi dưỡng hệ, không có tu đối chiến hệ, hoặc là trồng hệ, mà hắn lại lựa chọn tu tư tưởng phẩm đức loại này nhìn không có tiền đồ chút nào khoa hệ. Mặc kệ hắn tại cái khác phương diện kém thế nào đi nữa, hắn đều là đáng giá Diệp Ly đi tôn trọng người. Tất cả đồng học hướng Đỗ Đông khom người bái thật sâu. Đỗ lão sư tốt, Diệp Ly chỉ là cúi đầu cũng không có để cho ra. Bởi vì thật sự là thích ứng không đến. Bất quá Diệp Ly lại nghe được bên cạnh Hàn Diệp Nặc làm cho cực kỳ chăm chú. Nhưng không ở phía đầu nhìn nàng một cái. Cái này xem xét Diệp Ly liền thấy Hàn Diệp Nặc ánh mắt bên trong lại nước mắt lấp lóe. Thấy Diệp Ly một mặt mộng bức, tình huống như thế nào? Cần phải như vậy cảm động sao? Đỗ Đông nhìn xem phía dưới hướng hắn cúi đầu một đám người, trong lòng cũng là có chút xúc động. Kỳ thật đây là hắn tốt nghiệp đến nay lần thứ nhất dạy học. Tại kế hoạch của hắn bên trong, vốn là chuẩn bị chơi cái 2-3 năm lại đi dạy học. Bởi vì một khi đi nhận chức dạy, liền không có thời gian lại đi làm hắn muốn làm sự tình. Nhưng là hiện tại Đỗ Đông cảm giác mình lại tìm đến một kiện muốn làm sự tình. Đó chính là dạy tốt đám học sinh này. Đỗ Đông vỗ vỗ tay. Tốt, cảm tạ mọi người tán thành. Tất cả ngồi xuống đi. Chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống, Đỗ Đông bắt đầu giảng bài. Có Đỗ Đông vừa mới nói chuyện, phía sau khóa tất cả mọi người nghe được tương đối chăm chú. Trong đó cũng bao quát Diệp Ly.